Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2010. Trước tiên tôi xin lỗi là đã trễ mất 20 phút. Thưa các vị, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui. Có một người kia, họ đến thủ đô của nước Thụy Điển, và trên con đường đi vô thủ đô, họ ghé lại bên một cái quán. Họ hỏi ông già bán quán rằng ở nơi đây đời sống như thế nào, người dân ở đây có dễ thương không. Thay vì trả lời, ông già kia nói: anh hãy nói cho tôi biết nơi anh ở như thế nào, dân tình ở nơi anh ở có dễ thương không, thì tôi sẽ nói cho anh biết đời sống ở nơi đây. Anh kia nói: ồ, nơi của tôi sinh sống đa phần người ta trộm cướp lừa dối, và ra đường họ không có lịch sự với nhau đâu, họ không có dễ thương đâu. Thì ông già bán quán kia, ông nói: ở đây cũng như vậy, anh sẽ gặp những người trộm cướp lừa dối mà không dễ thương. Thế rồi có một người khách du lịch khác cũng đến du lịch nơi vùng đất đó, và cũng ghé lại cái quán kia và cũng hỏi thăm cái ông già đó cái câu hỏi y như thế. Ông già cũng nói một câu như thế. Ông nói là: anh hãy nói cho tôi biết nơi anh ở, người dân có dễ thương không, đời sống có dễ chịu không. Thì cái người khách kia nói: ồ, nơi của tôi người ta dễ thương lắm, đa phần người ta rất lịch sự với nhau, hỏi đường có khi họ mời lên xe họ chở tới nơi chứ không cần phải chỉ đường nữa. Thì ông già kia ông nói: thành phố này cũng thế, người ta rất là dễ thương, ai cũng lịch sự với nhau, và anh sẽ sống những ngày rất là hạnh phúc khi đi du lịch trong thành phố này. Và thưa các vị, cũng thành phố ấy. Thế nhưng mà ông già lại trả lời hai cách rất là khác nhau đối với hai người hỏi. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất dễ thương. Bài học gì ở nơi đây? Thưa đại chúng, là ta như thế nào thì đời sống chung quanh ta như thế ấy. Thế giới này, xã hội này, nó là phản ảnh của đời sống tâm thức của các vị. Bên trong của các vị mà dễ thương, bên trong của các vị mà hiền hòa, thì các vị thấy mọi người giống như các vị. Bên trong của các vị mà nó chất đầy những cái tâm thức tiêu cực, thế thì các vị nhìn đâu cũng thấy những người tiêu cực. Điều này rất là thật, thưa đại chúng. Cũng cùng là trăng ban đêm sáng như nhau, ấy vậy mà với người họ biết thưởng lãm, họ là những người yêu mến thi ca, thì họ nghĩ là trăng rất đẹp, ban đêm rất dễ thương. Thế nhưng mà với những tên ăn trộm thì nó thù ghét trăng sáng vô cùng, không đi ăn trộm được. Thì cũng như vậy, thưa đại chúng, là từ đời sống bên trong của ta như thế nào thì ta nhận được món quà của nhân gian này tặng cho ta như thế ấy. Trụ Vũ ngày xưa có hai câu thơ rất dễ thương, đó là: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mình đọc lại hai câu thơ này rất dễ thương: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mắt của chúng ta nó phản ảnh thiên nhiên, thưa các vị. Các vị nhìn trời mông mênh thì mắt của các vị cũng mênh mông, các vị nhìn biển xanh vời vợi thì lòng của các vị, mắt của các vị cũng vời vợi màu xanh như biển. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có những bài kinh liên hệ đến biển rất là dễ thương. Trong tạp A Hàm, Có những bài kinh Đức Thế Tôn nói là biển có 8 đức lành tương ưng với giáo pháp của Ngài, có 8 điều tuyệt vời như vậy. Dĩ nhiên là tôi không nhớ hết, tôi gọi một vài điều thôi để chúng ta quy chiếu về sự tu của chúng ta. Các vị có dịp đọc lại Đường Xương Mây Trắng, dường như chương thứ 80 mấy thì phải, có cái phần này. Nhưng mà gốc của nó, thưa các vị, từ Tạp A Hàm, Trung A Hàm cũng có những bài kinh dễ thương như thế. Một hôm tăng đoàn gặp những người dân chài, dân kéo lưới vùng biển, hỏi thăm thì bác ngư phủ kia, bác nói là bác yêu biển vô cùng, do vì biển nó có những đức tánh. Thứ nhất ấy, là nó rất là thoi thoải. Người ta đi dần dần, rồi nước ngập từ từ, từ bàn chân lên ống chân và lên tới người, và có thể tắm trong biển thôi. Chưa có một cái bờ biển nào có vực thẳm cả. Nó khác với sông vô cùng. Sông thì thưa các vị, nó có bờ sông, và các vị đi ra một đoạn thì các vị sụp xuống cái vực thẳm, nước cuốn chết. Biển thì không có. Bờ biển luôn lài, cát luôn phẳng, và người ta có quyền đi từ từ ra, nước rất là hiền. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, tôi không có nhớ kỹ đâu, tôi nhớ vài điều thôi. Ý thứ hai đó là biển không bao giờ chứa tử thi nổi lên bờ trên mặt biển. Vào những năm 80, tôi đi dạo trên cái bờ biển của Long Hải, Việt Nam. Thưa các vị, tôi nhìn những đôi dép người ta rơi rớt trên bãi biển, tôi nhớ lại cái lời kinh này. Thưa đại chúng, là những năm đó người Việt vượt biên rất là nhiều, và có lẽ là những người chìm vào biển khơi thì sóng biển nó không có đưa vô tới bờ đâu, cái nó chôn dùm trong bụng nó trước rồi. Chỉ có những đôi dép, những mảnh thuyền trôi vào biển mà thôi. Thì thưa các vị, những người ngư dân đánh cá họ biết rất rõ điều này. Không có cái gì nổi trên mặt biển mà ở giữa lòng đại dương cả, đều bị sóng dạt vô bờ hết. Đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba đó là biển không bao giờ đầy và không bao giờ vơi. Ngàn con sông đổ vào, biển vẫn thế. Và dù cho nắng bao nhiêu lâu thì biển vẫn thế, không bị vơi. Và điều thứ tư, thưa các vị, biển thuần một vị mặn thôi. Dù biển bên châu Á, châu Âu, biển Hắc Hải hay là biển Nam gì vân vân, đều chỉ có một vị mặn mà thôi. Điều thứ năm, thưa các vị, biển là cái nơi tàn trữ rất là nhiều của cải châu báu. Ngày xưa thì nghe cái điều này mình không có tin. Mình nghĩ của báo nào đâu mà nằm dưới biển. Thế nhưng mà thưa các vị, hành tinh chúng ta đang tranh giành với nhau về biển cả. Tại vì cái trữ lượng dầu lửa nó nằm ở biển nó nhiều hơn là trữ lượng nằm ở sa mạc nữa kia. Ngoài ra còn san hô, còn hổ phách, còn nhiều thứ cất cái dưới biển ta không thể lường được. Và cái điều cuối, mình nhớ có ngần đó thôi, đó là biển nuôi dưỡng hàng triệu sinh linh. Đời sống của tất cả sinh linh đều được biển nuôi dưỡng. Và từ những điều này, A Nan thưa với Đức Thế Tôn, giáo pháp Đức Thế Tôn có những điều như thế không? Đức Phật nói giáo pháp ta có 8 cái đặc nét giống như biển khơi. Cái đặc nét đầu đó là trong giáo pháp của ta, người ta có quyền đi từ cái mức độ cạn nhất, đi dần dần tới sâu nhất, tức là từ cạn vào sâu, không bao giờ bị lạc lõng, không bao giờ đi vào cái ngã tẻ nào cả. Một là anh không đi vào biển thì anh không thể thấm được hương vị biển. Hai, anh đặt chân xuống biển là anh thấm được hương vị biển. Giáo pháp ta cũng thế. từ những bước thực tập căn bản như niệm thân, rồi những bước thực tập căn bản như học giáo lý thôi, thì nếm được hương vị của chánh pháp, của an lạc, của giải thoát liền thôi. Và tùy cái mức độ chúng ta có đi vào biển được bao xa thì chúng ta thấm được cái hương vị của Phật pháp sâu vào tâm thức ta bấy nhiêu. Đó là đặc tính ban đầu. Đặc tính thứ hai là, thưa các vị, dù cho người đó da của họ màu sắc là gì, họ trẻ hay già, họ Âu hay Á, họ được trưởng thành từ cái vùng văn hóa gì, thế nhưng mà một khi luyện họ vào thánh pháp của Đức Như Lai tu tập, thế thì họ sẽ chan hòa, họ không có cái kỳ thị, họ tự nhiên rải lòng thương yêu. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn chưa hề có sự phân hóa hay là đấu tranh hay là chiến tranh gì suốt một dòng chảy đạo Phật có mặt cả. Từ những bước chân của những vị tăng Ấn Độ đi qua các cái vùng văn hóa xa lạ như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, và kể cả những cái vùng A Phú Hãn vân vân, chưa có một cái cuộc chiến tranh nào truyền đạo cả. Đơn thuần đó là một sự thấm dần của giáo pháp Đức Thế Tôn vào tâm thức con người thôi. Và mọi người đến với giáo pháp Đức Thế Tôn đều trở thành bình đẳng, không có cái sự kỳ thị. Và thậm chí trong tăng đoàn Đức Thế Tôn chia thành bốn thành phần, như là các thầy, các sư cô, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thế nhưng mà họ có điều kiện tu tập với nhau thì họ như một đại gia đình thương yêu trân quý nhau. Điều thứ ba, trong thánh pháp của Như Lai, thưa các vị, có những quả tam hiền thập thánh, từ sơ quả Tu Đà Hoàng tới quả A La Hán, từ các vị thinh văn cho tới các vị Bồ Tát vân vân, đều có thể tu tập được tùy cái trình độ của mình mà đón nhận thánh pháp của Như Lai. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, đó là thánh pháp của Như Lai có năng lực nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh. Tức là tùy cái trình độ tâm thức của mọi chúng sinh, họ nếm được bất cứ một phần nào của giáo pháp thì họ làm cho đời sống họ an lạc và hạnh phúc. Họ có thể đón nhận những điều Đức Thế Tôn dạy để làm an lạc, hạnh phúc trong đời sống gia đình. Họ có thể đón nhận giáo pháp của Đức Phật dạy để ngay hiện thời họ giải thoát. Họ có thể đón nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, họ ứng dụng làm công tác xã hội, giúp bao nhiêu người. Và thưa, tùy cái tâm thức của từng người, họ nhận cái phần nào của giáo lý Đức Phật, họ ứng dụng nó thì nó đều có lợi cho tự thân họ, có lợi cho tha nhân, và có lợi cho một đời này, và có lợi cho nhiều kiếp trong tương lai. Đó là mình khái quát đôi điều Đức Thế Tôn nói, ứng dụng giáo pháp của Ngài giống như biển khơi. Thế nhưng mà có những cái văn học A Hàm, những cái bài kinh Đức Thế Tôn nói cũng liên hệ tới biển. Như trong bài kinh A Hàm, Đức Thế Tôn có nhắc hai điều phân biệt biển đối với quan niệm phàm phu chúng ta và biển đối với các bậc thánh. Đức Thế Tôn nói thế này: đối với người nhân thế bình thường, biển đó là một vùng nước mênh mông, có khả năng nhận chìm người, có thuận luồng, có thủy quái, là cái nơi có khi có nhiều sóng dữ, và người ta sẽ kinh khủng vô cùng khi lạc mình vào giữa biển khơi với một con thuyền bé nhỏ lên đên gặp bão. Thế nhưng mà đối với các bậc thánh thì, thưa các vị, cái điều đó nó không có gì đáng sợ cả, không có hải hùng lắm. Và đối với các người tu tập đệ tử Đức Như Lai thì biển nó không phải nằm ở bên ngoài, mà biển nó nằm ngay trong mắt của các vị, trong mũi của các vị, trong tai của các vị, trong cái sự nhận biết của các vị. Đó được gọi là biển. Nó có khả năng nhận chìm đời sống mình, và nó nhận chìm có khi không phải một đời, mà nó nhận chìm kiếp hiện tại, và nó nhận chìm luôn những kiếp lai sinh. Cho nên đối với con mắt của các bậc thánh thì biển ngoài không đáng sợ, không đáng hải hùng, biển trong lòng ta, trong những cảm thọ sinh khởi của ta mới đáng kinh khủng. Và mình phân tích hai điều để các vị nhận ra lời của Đức Thế Tôn nói trong Tạp A Hàm. Thưa đại chúng, là cái lời kinh trong Tạp A Hàm, Đức Phật có một cái dụng ý chỉ những cái cảm thọ sinh khởi trong tâm thức các vị: cảm thọ hỷ lạc, cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an, cảm thọ thất vọng, cảm thọ sầu khổ, vân vân. Nó là một loại biển sinh từ trong tâm thức các vị. Và mình lặp lại, biển vật lý tức là biển bên ngoài không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là biển bên trong của các vị. Và điều này có thực sự như vậy không? Hay là Đức Phật dọa chúng ta? Thưa, chắc có thật. Bằng thánh trí của Như Lai, lời của Ngài là chân ngữ thật ngữ, chắc Ngài không có dọa các vị làm gì đâu. Tôi nhớ có một câu hát thôi, tôi không biết cái bài hát đó tên nó là gì. Câu hát người ta hát thế này: tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên. Không biết các vị có nghe cái bài hát đó chưa? Một sợi tóc thôi mà nó vô tình nó rớt vào tâm thức của người ta làm cho dậy sóng, thưa các vị. Không biết có thiệt gì không? Nhưng mà thưa các vị, là trong kinh văn rất là nhiều câu có cái từ gọi là gì? Ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba. Sông ái sóng nghìn trượng, thưa các vị, nó nặng chìm. Và xưa đến giờ, anh hùng hào kiệt hay là những bậc danh nhân trong hành tinh này, nó đều bị nhận chìm trong cái dòng sông, trong cái dòng sông yêu thương cả. Và gần nhất là cái dòng sông cảm thọ của các vị. Năng lực nó rất là mạnh, nó nhận chìm đời sống chúng ta. Chúng ta đã từng có những nỗi buồn là nền ủ rũ, không thể ngồi dậy được, nó quật mình nằm luôn cả nhiều ngày. Chúng ta đã từng có những cái cơn giận, nó làm cho mình sôi máu, nó làm cho mình không thể ăn uống được. Chúng ta cũng có những nỗi niềm thất vọng, tưởng chừng như không thể vượt ngang qua được. Và tất cả những cái điều đó, Đức Thế Tôn gọi nó là sống trong tâm thức của các vị, biển ở trong lòng các vị. Và mình thử hình dung là hành tinh này có những trường hợp người ta giàu có vô cùng, của tiền rất là dư dả, người ta cũng còn trẻ và họ cũng có điều kiện để làm được bao nhiêu việc. Thế nhưng mà họ không chịu đựng nổi cái cơn thất vọng tràn đến, nhận chìm đời sống họ. Họ tự hủy hoại đời sống họ thôi. Và chuyện này nó có thật, thưa các vị. Có khi cái cảm thọ thất vọng, lo lắng và bất an nó tràn ngập đời sống họ. Họ không những tự hủy cuộc sống họ, họ hủy luôn những người thân của họ. Họ bắn giết, và rất là nhiều cái chuyện điên khùng như thế này nó có mặt trong hành tinh của chúng ta. Thế thì cái điều Đức Thế Tôn nói là biển ở trong tự tâm các vị là điều có thiệt. May mắn thay là chúng ta có cái duyên lành nghe được đôi điều Đức Thế Tôn dạy về cái cách thực tập. Chúng ta biết được cảm thọ là một loại, nó sinh diệt, nó đến đi, nó bồng bềnh. Chỉ ngần này thôi thì các vị đã có thể vượt ngang biết bao nhiêu cái nỗi khó khăn của đời sống trêu chọc các vị rồi. Và do vậy, thưa đại chúng, cái điều đầu tiên trên con đường thực tập của chúng ta là chúng ta nhận biết cảm thọ y như thật. Đó là cái bước đầu để chúng ta đi vào cái sự thực tập của chúng ta. Và nếu lời Đức Phật dạy, giáo lý của Ngài là một loại biển khơi, nó từ cái bờ cát bằng phẳng trải dài, chúng ta đi dần để nó thấm ướt, dần dần chúng ta thấm ướt cả người. Thì cái cách thực tập của chúng ta cũng không vượt ngoài cái thông lệ này mà thành đạt được. Tôi đến những cái trung tâm tu học, và sau một thời giảng pháp có khi nói khang cả tiếng, mình đem tất cả cái nhiệt tình của mình để truyền đạt. Và tới cái giờ cho các vị Phật tử, các vị thiền sinh đặt câu hỏi, thì họ đặt dường như 100 câu hỏi đều giống nhau. Đó là tại sao những cái buồn cái giận con có thể nhận biết nó là một loại cảm thọ, nó đến nó đi nó sinh diệt mà con không có cách gì làm cho nó ra đi vậy? Tại sao con cứ đồng nhất con vào những loại cảm thọ buồn giận bất an vậy? Thầy nói thì nghe rất hợp lý, rất là đúng. Thế nhưng mà mỗi lần cơn giận nó lên thì con giận chứ không có cái cơn giận của con. Mỗi lần cái buồn nó sinh khởi thì cái buồn nó tràn ngập tâm thức, chứ không có cách gì để nhận diện đây là cái buồn, tôi là người nhìn thấy cái buồn. Tại sao vậy? Tại sao nó khó khăn như vậy? Tôi không biết là ở đây các vị đã có từng gặp tình trạng như thế chưa. Mình biết nó là một loại cảm thọ sinh diệt, nó phù du vô cùng, nó bồng bềnh vô cùng, nó không phải là thật. Nó đến, nó quậy phá mình rồi nó ra đi. Thế nhưng mà chưa có một lần nào nó đến mà mình nhận diện nó như là một loại cảm thọ sinh diệt cả. Nó đến là nó trấn ngự mình, nó dìm mình xuống, giống như là một loại cá mập ở ngoài biển khơi, nó ăn thịt xong rồi nó ra đi mất tiêu. Và dường như là khi nào nó thích thì nó rời mình, nó ra đi, chừng đó mình mới thấy là lòng nhẹ nhõm thôi, chứ còn nó còn thì không có cách gì các vị có thể đối kháng được với cái buồn, cái giận, những loại cảm thọ sinh diệt trong các vị cả. Chung chung là tôi bị đặt ra những câu hỏi như vậy. Tôi không biết là ở đây cái trình độ các Phật tử tu tập có gặp cái chuyện như vậy chưa, nhưng mà đa phần tôi đi thì tôi đều gặp như thế. Người ta không hỏi cái câu gì cao xa hết. Đạo lý thượng thừa thành Phật thành tổ gì cái chuyện đó người ta không cần. Người ta cần là làm thế nào trị liệu những cái buồn cái giận đang sinh khởi trong tự tâm đây. Làm thế nào vượt ngang qua những cái khó của cơn cuồng lũ sinh khởi trong trái tim họ thôi. Rồi các vị nghĩ tôi trả lời làm sao đây? Rồi thưa các vị, nếu mình quy chiếu về cái điều đầu Đức Thế Tôn dạy, thánh pháp của Ngài như biển, nó như một mặt phẳng từ rất cạn để các vị đi dần mới vào chiều sâu của biển, thì các vị hiểu ra điều này rất dễ và thực tập rất là dễ. Lộc quyển có những buổi thứ tư học kinh tứ niệm xứ, thưa các vị. Và dường như học rất là nhiều buổi, nhưng mà tôi chỉ đi lanh quanh về một việc để truyền đạt cho những vị thiền sinh ham tu thôi. Đó là niệm thân hành thôi, thưa đại chúng. Niệm thân hành là gì? Có năm phần, thế nhưng mà hai phần đầu rất quan trọng, đó là các vị niệm hơi thở và niệm bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Thứ ba là các vị chánh niệm tỉnh giác trong từng động thái của thân. Và nếu mình làm được ba điều này, có nghĩa là mình đã bắt đầu đi từ cái bờ biển phẳng lì cát trắng, đi dần từng bước một, để cuối cùng các vị lội bơi ngoài biển khơi mênh mông. Và thưa đại chúng là trong bốn bộ Nikaya, dường như rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy chỉ có một pháp, với pháp này tu tập làm cho sung mãn thì người đó có thể vượt ngang qua sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm thánh trí hiện tiền, thành tựu niết bàn. Và thưa đại chúng, đôi khi mình rất là coi thường những cái pháp hành thực tập căn bản, mình quên một điều là nếu anh không muốn đi xuống biển thì anh cứ đứng trên bờ, còn nếu anh muốn đi vào biển khơi thì anh phải bước từng bước một theo cái bờ cát thoi thoải, rồi đi dần anh mới đi ra ngoài biển khơi được. Không có con đường khác, không có cách nào làm cho chân anh thấm nước nếu anh không chịu bước xuống biển từ cái mức độ những bước đầu rất là cạn, thấm chân vào nước biển. Thưa đại chúng là hai phần rất là quan trọng. Một là niệm hơi thở, hai là các vị niệm vốn oai nghi. Và tôi nghĩ là tôi nói tới nó lưu hoài, có khi các vị nghe rất là nhào. Thở thì ai chẳng biết thở. Thở vào thở ra đó là chuyện bình thường rồi, thưa các vị. Và chăm sóc thân của các vị, chú ý đến thân của các vị. Niệm thân hành nghĩa là chú ý đến thân của ta chứ chẳng có chi lạ. Thì ai chẳng chú ý đến thân của ta. Nếu các vị không chú ý chăm sóc thân của các vị thì làm sao sống được tới ngần này. Mỗi ngày ta đều chăm sóc thân của mình rất là cẩn thận. Chuẩn bị cho buổi trưa nó ăn cái gì, trước khi ra đường mặc cái gì, coi cho nó đàng hoàng. Và có khi người ta mất hàng tiếng đồng hồ để chăm sóc cái mặt của người ta, chưa nói cái thân, thưa các vị. Thế thì rõ ràng là với cái nhìn của chúng ta thì ta chăm sóc thân có phải vậy không? Nhưng thưa không, các vị quên thân thì có, chứ các vị chưa hề nhớ đến thân của các vị đâu. Các vị luôn hướng ra ngoài, luôn để cho tâm thức các vị nổi trôi bồng bềnh, hướng ra những cái điều bên ngoài để thủ đắc cho thân thôi, làm cho thân thôi. Niệm thân ở đây Đức Thế Tôn bắt chúng ta làm một điều, đó là hòa tất cả những cái ý thức của chúng ta, cái sự nhận biết của chúng ta, nó không có đi ra ngoài nữa mà nó trở về ngay nơi tự thân của ta. Tôi dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu để các vị thực tập. Ví dụ tôi mở mắt tôi nhìn thì cái điều đầu tiên là tôi thấy thính chúng trước mặt tôi, mà tôi không hề thấy tự thân tôi. Tôi thấy rất mờ thôi. Nhưng mà trong khi đó thì những cái gì đối diện trước mắt tôi thấy rất là rõ. Có phải vậy không? Tôi nghe cũng thế, thưa các vị. Những âm thanh bên ngoài nó đến thì tôi nghe rất rõ, nhưng mà tự thân cái sự lắng nghe thì tôi không bao giờ để ý đến. Và niệm thân có nghĩa là các vị chú ý ngay cái cội nguồn của nó, chứ không phải các vị chú ý cái đối tượng nhận biết. Thế nào là cái cội nguồn? Thưa đại chúng là giống như các vị nhìn thính chúng bên ngoài, nhưng mà bây giờ cái nhìn của các vị quay về nhận biết toàn thân của các vị. Và xin thưa, cái sự nhận biết á, nó không phải là cái nhìn bằng mắt. Nhìn thì thấy bên ngoài, nhưng mà sự nhận biết đó là cái thấy mà nhắm mắt nó vẫn có, gọi đó là sự nhận biết. Mình nhắm mắt, thế nhưng mà mình luôn mời cái sự nhận biết nó soi sáng toàn thân, gọi đó là niệm thân hành. Các vị thử làm, các vị nhắm mắt, các vị thấy tối đen, nhưng mà cái nhận biết của các vị luôn có mặt chứ nó không có tối đen. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình niệm thân hành một cách rất là cẩn trọng. Và tại sao Đức Thế Tôn dạy anh muốn vào biển anh phải đi từng bước một, từ bờ cát phẳng lì đi vào biển? Tại sao anh muốn tu anh phải thiết lập cái nền tảng căn bản, một là niệm hơi thở, hai là niệm thân hành? Tại sao? Thưa đại chúng là nếu các vị không thực tập điều này thì các vị sẽ không làm cho năng lực chánh niệm của các vị sung mãn được. Các vị sẽ không có định lực, các vị không thể trú tâm được bất cứ một cái vấn đề gì cả. Một cách giản dị thế này, một cách giản dị là các vị không thể đọc một trang sách cho nó đàng hoàng, không thể uống một cốc nước cho nó đàng hoàng. Tại vì làm ở đây mà tâm thức nó luôn phóng ra bên ngoài, nó di chuyển mục tiêu liên tục. Do vậy, thưa đại chúng là cái bước đầu cản nhất, các vị vừa bước vào biển, tức là các vị vừa thực tập một cái pháp hành rất nhỏ, đó là niệm thân hành thôi, thì ngay trong đời sống hiện tiền này các vị đã có vô vàn cái lợi ích nó phát sinh từ sự thực tập này. Lợi ích đầu tiên đó là khi các vị đem cái sự nhận biết soi sáng toàn thân của các vị thì tự mình làm cho cái năng lực sinh động của thân nó rất là sung mãn. Cái sự nhận biết của mình nó là một loại năng lực vô hình, nhưng mà nó kỳ diệu vô cùng, là nó tưới tẩm, nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ từng tế bào trong cơ thể của các vị. Và nếu mình làm được điều này, thưa đại chúng, và chắc chắn một điều là các vị sẽ bước những bước kế tiếp, là khi bất cứ có một cái hiện tượng gì của cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương, các vị rọi sáng được nó ngay à. Còn mình chưa quay cái thấy, chưa quay cái sự nhận biết về tự nội, tức là quay về bên trong, thế thì cái buồn, cái giận sinh khởi trong các vị, đừng hòng các vị nhận biết được nó mất công. Các vị sẽ nắm đuôi nó và chạy theo sau nó thôi. Cái này rất là rõ ràng thôi. Và chúng ta chưa thể thực tập được cái bước rất là cạn, đó là chúng ta niệm tăng hành. Thì Đức Thế Tôn mở ra một cái phương tiện tuyệt vời đầu tiên, đó là niệm hơi thở. Niệm hơi thở nghĩa là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở. Để làm gì? Để tâm thức của các vị nó quen cái con đường nội quán thôi. Nó theo hơi thở, nó đi vào bên trong tự thân các vị. Không có cái cách gì để các vị xoay cái sự nhận biết vào bên trong cơ thể của các vị hay bằng đặt sự nhận biết vào hơi thở để nó đi vô cả. Mình đã có một thói quen từ nghìn đời, mở mắt rồi nhìn ra ngoài, lắng là nghe âm thanh, chứ mình không hề quay cái sự nhận biết về an trú ngay nơi cội nguồn của thân, hay là ngay nơi cái sự nhận biết từ con mắt. Thế cho nên cái phương pháp đầu tiên dẫn chúng ta đi vào pháp môn thực tập, đó là an trú cái sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để nó làm cho cái sự nhận biết của các vị quay vào bên trong, soi sáng tự tâm của các vị, soi sáng từ bên trong thân của các vị. Và cái tiến trình Đức Thế Tôn dạy để thực tập là bước thứ hai, bước thứ ba, đó là quán chiếu từng phần của cơ thể. Từng phần đó là tóc nè, răng nè, da nè, thịt nè, gân nè, xương vân vân, từng phần khác nhau. Rồi sau cuối cùng đó là quán chiếu hình hài tứ đại này. Nó chết đi, nó rã ra, nó phân tán, nó thành tro bụi. Cái tiến trình đó được đi từ cái bước khởi đầu rất căn bản, đó là các vị đem sự nhận biết an trú ngay nơi hơi thở, để đưa sự nhận biết nó vào bên trong tự thân các vị. Và thưa đại chúng, là cái pháp hành này các vị thử thực tập về niệm thân hành thôi, thì các vị cảm thấy là vô vàn điều lợi ích nó phát sinh trong đời sống của chúng ta. Các vị sẽ là người tự chủ vô cùng giữa cuộc đời này, không có bị bất cứ cái cảm thọ buồn giận ghét thương gì nổi trôi bồng bềnh lôi kéo được các vị cả. Các vị trở thành năng lực chánh niệm rất là hùng hậu, nhận biết mọi thứ sinh khởi trong cái vùng trời tâm của các vị. Và mình không thực tập những điều căn bản này thì thưa đại chúng, là mình đến với đạo Phật, mình đứng trên bờ biển nhìn biển khơi mong manh thôi, không biết được hương vị mặn, không tắm được trong dòng biển mát. Và chắc chắn một điều là chúng ta có được cái tri kiến về Phật học, hiểu biết giáo lý. Thế nhưng mà ta là một người bàng quan, đứng nhìn ngắm, hay nói một cách chính xác hơn, đó là đếm tiền dùng cho kho bạc mà tự thân ta vẫn nghèo. Trong khi đó thì mình đến với sự tu tập, thưa các vị, không phải mình làm cái gì để giàu có thêm cho kiến thức hiểu biết của mình cả. Mình đến cái niềm mong ước, đó là mình làm chuyển hóa thân tâm của mình. Cạn nhất là làm thế nào để đời sống mình nếm được hương vị của an lạc và niềm vui. Mình ghé lại hành tinh này, mình dạo chơi thời gian rất ngắn, rồi mình lại ra đi. Và trong thời gian rất ngắn của vài mấy năm giữa hành tinh này, mình không có một cái cách nào để làm cho cái chuỗi ngày sống nơi đây nó nhiều niềm vui, nó nhiều an lạc, mà nó chất đầy cả ngày tháng buồn phiền, thế thì mình rất là thiệt thòi, lỗ lã. Cho nên thưa đại chúng là pháp hành Đức Thế Tôn dạy thuần là pháp hành, chứ không phải pháp học. Không có cung cấp cho các vị những cái tri thức về Phật học, mà là cung cấp cho các vị cái phương pháp thực tập để chuyển hóa thân tâm của các vị, để làm cho đời sống các vị cái phẩm chất nó lên cao. Mà đôi khi chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta làm người bằng quan, làm cảm tình viên, chứ chúng ta không có thực sự ham thích tu tập. Và hầu như nhân gian này không có một cái bộ môn nào các vị học bằng miệng, bằng tri thức mà các vị trở thành người tốt nghiệp bộ môn đó cả. Học bác sĩ, ngoài những năm tháng các vị học lý thuyết, các vị phải thực tế tại lâm sàng, học yoga thôi, để luyện cơ thể thôi. Ta không thể đứng chúng ta nhìn thiên hạ tập mà mình trở thành một người dẻo dai, có khả năng tập luyện được. Chúng ta phải tập từng động tác một thôi, và những động tác rất căn bản mình phải tập. Bằng không á, thì thưa các vị là mình bắt chước người ta, mình bẻ thì cái chân mình gãy mất. Không có những cái động tác căn bản thì các vị không thể tập dẻo như những người yoga điêu luyện được. Thì pháp tu cũng vậy thưa các vị. Mình nhắc lại, Đức Thế Tôn dạy pháp hành chứ không dạy pháp học. Các vị đọc trong bốn bộ Nikaya, Đức Phật đều dạy lập tới lập lui, lập tới lập lui. Ngài không có giảng sôi bột miếng như những vị giảng sư đâu. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Và quan trọng là cái chữ biết thưa các vị. Mình thở cả đời thế nhưng mình đâu đã nhận biết hơi thở đi vào đi ra đâu. Mình đi cả đời thế mình chưa bao giờ niệm thân hành, tức là đem cái sự nhận biết phủ trùm toàn thân để biết là thân đang di chuyển, đang đi tới, đang đi lui, chưa hề. Mình ngó tới ngó lui thế nhưng mình chưa bao giờ làm cái công việc là đem sự nhận biết gắn liền với cái ngó của các vị, để cho từng cái nhìn của các vị đều có năng lượng nhận biết. Mình ho một tràng dài thưa các vị, mình cũng chưa từng làm được một điều Đức Thế Tôn dạy là anh ho hen khạc nhỏ, anh cũng phải đem cái sự nhận biết thấm đẫm vào từng tiếng ho của anh. Tức là mọi động thái sinh ra từ thân, cái nhúc nhích nhẹ hay là cái lai đầu hay là cái nhào lộn gì, bất cứ những động tác dù mạnh dù nhẹ dù nhỏ dù lớn gì cũng thấm đẫm sự nhận biết của ta, gọi là niệm thân hành. Và thưa đại chúng là các vị chỉ cần làm gần đó thôi, thì các vị thấy là cái năng lực chánh niệm của các vị nó rất là hùng hậu, nó bao trùm toàn thân của các vị. Hành tinh này mà không có bầu khí quyển bao quanh, thưa đại chúng là những cái tảng vẩn thạch ngoài không gian, nhỏ hay lớn gì nó cũng có thể chạm vào và nó rơi xuống hành tinh này, nó tàn phá mặt địa cầu. Nhưng mà do vì có một vùng khí quyển bao quanh, cho nên những cái vẩn thạch vẩn vơ ngoài không gian kia vừa chạm là bốc cháy, không có cách gì đi vào hành tinh được cả. Và khi các vị làm cho cái năng lượng nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân bằng cái phương pháp niệm thân hành thôi, thưa đại chúng là tất cả những cái loại như buồn, như giận, như tất cả những cảm thọ sinh khởi chạm vào tâm của các vị liền bốc cháy. Không có một loại cảm thọ nào sinh khởi trong vùng tâm thức của các vị mà tồn tại được khi các vị niệm thân hành cho thật kỹ cả. Các vị hãy làm cho cái vùng năng lượng nhận biết nó bao trùm toàn thân. Và thưa, lúc đầu mình chưa quen á, thì cái việc này nó rất là khó. Mình chỉ có thể nhắm mắt, mình đóng bớt cái cửa mắt lại, mình mới có thể làm cho cái năng lượng của sự nhận biết nó bao trùm toàn thân. Thế nhưng mà khi các vị thực tập đã quen rồi thì ta mở mắt hay nhắm mắt gì, dù ta có ngó ngàn vạn cái đối tượng trước mắt ta, thế nhưng mà cái nhận biết nó luôn quy chiếu về bên trong, nó soi sáng, từng động thái của thân, thưa các vị. Và chuyện này nó không phải là chuyện khó đâu. Một là ta thực tập thì được, hai là ta không thích thực tập thì cuộc đời mình buông trôi, chứ không phải là chuyện khó. Tôi vừa mở mắt nhìn các vị, nhưng cùng đồng thời tôi cũng dùng sự nhận biết của tôi để bao trùm toàn thân tôi. Và thưa đại chúng, tới một lúc nào đó thì các vị sẽ thấy là ta nghiêng đầu, ta đưa tay, ta bước chân, ta đứng, ta đi, đều đang di chuyển, đang vận động trong cái vùng nhận biết, trong cái không gian nhận biết của ta. Giống như hành tinh này nó có quay bao nhiêu nghìn lần quanh mặt trời, thế nhưng mà chưa bao giờ nó bỏ rơi cái vùng khí quyển chung quanh của nó cả. Gọi là niệm thân hành, thưa đại chúng. Và mình chỉ làm đằng này thôi, làm cho nó đầy, cho nó sung mãn, cho nó liên tục, cho nó đừng trống vắng, đừng có một phút giây nào quên cả. Thì thưa đại chúng, là tôi chắc chắn một điều là các vị sẽ thấy là nội lực chánh niệm của các vị nó rất là đầy. Và một cái chắc chắn thứ hai nữa là lúc bấy giờ tất cả loại cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương sinh khởi trong các vị. Các vị quét mắt là nó cháy tiêu. Nó như những loại vẫn thạch chạm vào hành tinh, chạm là cháy, chạm là cháy, quét mắt là cháy. Cái nhận biết của các vị chạm tới là không có thứ phiền não nào tồn tại cả. Đời sống của mình, thưa các vị, có khi mình thực tập 10 năm, thế nhưng mà mình vẫn làm một việc là buồn, giận, ghét, thương nó tràn đến, mình cứ đi theo đuôi nó thôi. Do vì mình không có thực tập những bước rất căn bản là niệm thân hành cho thật kỹ. Và lâu lâu có một cơ hội nào đó, có cái nỗi buồn, cái sự bất an nào đó đến, mình cảm thấy cuộc đời sao nó trống trải, nó thê lương, mình kinh sợ cái chết đến với mình. Mình lật đật thực tập vài ba hôm để cho nó có được cái chút an bình của tâm thức. Khi thấy lòng mình bình an, cái mình thôi dừng lại, đủ rồi. Và thưa các vị, mình thực tập cái kiểu đó thì không có đời kiếp nào có khả năng nếm được hương vị Phật pháp cả. Các vị phải thực tập thế nào, như từng bước đi dần vào biển khơi, chứ không phải là bước ba bước rồi thụt lui lên bờ đứng ngó được. Và cái sự thực tập, thưa đại chúng, là cái sự liên tục nó rất là cần. Thế Tôn có những bài kinh rất là hay, nó là giống như người ta cọ cây lấy lửa vậy đó. Cái thời xưa người ta chưa có cái phương tiện đốt bật sáng như chúng ta bây giờ. Họ dùng hai thanh gỗ khô, họ cọ vào nhau đến nỗi nó nóng mà nó bật cháy. Mình thử hình dung là cái người kia họ cọ hai thanh gỗ vào nhau nửa giờ đồng hồ, còn một phút nữa cháy thôi. Thế nhưng lúc đó nó mệt quá cho nên họ nghỉ ba phút thôi, rồi bắt đầu làm lại. Thì mình thử hỏi là có thể làm lại ba phút thì nó cháy không? Thưa không, phải bắt đầu lại từ đầu. Cái chuyện thực tập của chúng ta cũng như vậy, thưa đại chúng. Các vị không thể thực tập 10 ngày, 20 ngày rồi các vị đi nghỉ hè nửa tháng rồi các vị bắt đầu làm lại. Thưa các vị, giống như mình cọ thanh gỗ vào nhau, không thể cháy được. Không có một con gà nào nó ấp trứng mà nó ấp chừng nửa tháng rồi nó đi chơi dăm ba ngày rồi nó ấp trứng lại. Cái đó thì chắc chắn một điều là cái trứng gà kia nó bị ung mất, hư mất. Có phải vậy không? Thì cũng thế, thưa đại chúng. Sự thực tập của ta, Đức Thế Tôn dạy là anh đi dần vào biển, và cứ mỗi bước chân anh phải đi xa hơn, mỗi bước chân đi xa hơn. Từ cái nền tảng rất là căn bản, đó là các vị niệm thân hành cho thật kỹ. Và thưa đại chúng, là từ cái niệm thân hành cho thuần thục, cho sung mãn, cho tròn đầy, thì các vị sẽ ngay hiện đời này cạn nhất là các vị nếm được hương vị của chánh pháp, đi vào quả dự lưu, đi vào dòng thánh rồi đó. Còn thành đạt giỏi thì ngay nơi hiện đời các vị chứng được thánh quả A-la-hán. Rồi mình nghĩ dường như cái chuyện này trong kinh văn nói và Đức Thế Tôn dành cho các thầy các sư cô, thưa không, tất cả những người có khả năng nhận biết được thánh pháp của Như Lai, hiểu được lời Đức Thế Tôn dạy và kiên trì thực tập thì đều có thể chứng nghiệm được thánh quả, chứ không có cứ gì cư sĩ hay là người xuất gia cả. Và thưa đại chúng, cái năng lực tu của các vị mà dâng lên hùng hậu rồi thì tự nhiên dần dần khi đời sống tâm linh mình lên đến ngần nào thì đời sống bên ngoài phiền não, khổ đau, ái nhiễm vân vân nó rơi rụng theo với đời sống tâm linh của các vị lên cao thôi. Sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy cái nhu yếu về ăn uống nó nhẹ đi. Sẽ có một lúc nào đó khi các vị tu tập giỏi, các vị cảm thấy cái nhu yếu về hội họp bạn bè nó cũng không cần thiết nữa. Rồi các vị tu giỏi một lúc nữa thì các vị cảm thấy là cái nhu yếu về cái chuyện đi đó đi đây nó cũng không cần thiết nữa. Khi người ta an trú được trong pháp môn để tu tập thì họ vui với sự tu tập, gọi là hỷ lạc với pháp môn, có được cái niềm vui xả ly. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì các vị sẽ nhận ra một điều là mình không muốn, nhưng mà tự nhiên mình bị đẩy lên cao dần dần do sự tu tập của chính tự thân mình thôi. Rồi những cái ngày xưa mình tưởng chừng như không thể bỏ được, tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Rồi sẽ tới một lúc các vị thấy người thân của các vị không cần thiết nữa. Chắc tới á. Lúc đó thì các vị đến các vị thưa kiện tôi thì cũng phiền. Nhưng mà chắc nó là như vậy. Mình không cần cái mảnh đời thứ hai ghép vào đời sống mình đâu. Mình cảm thấy an lòng với đời sống của mình. Và hầu như đời sống một người tu đạt đến một trình độ nào đó, họ đều có khả năng độc cư thiền tịnh cả. Họ vui với chính tự thân họ thôi. Những cái râu ria bên cạnh nó rơi rụng tự nhiên vậy thôi. Này người thân của tôi, này con cái của tôi, tài sản của tôi, danh vọng của tôi, vân vân, thưa các vị, nó tự rơi thôi. Không cần các vị khước từ gì cả. Tất cả những cái loại mà ái nhiễm, nghiệp chướng, vân vân, tự nhiên nó rơi rụng. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Mình không tu cho nên mình gắn đời mình vào mọi thứ, thưa các vị. Mình cảm thấy trống trải vô cùng, thiếu thốn vô cùng, cần thiết vô cùng đến bao người chung quanh. Mình soi bóng mình trong mắt của người thân của mình. Người thân của mình vui hay buồn gì là lòng mình xốn xang. Mình rất là cần nhìn vào người để biết mình, chứ không có nhìn vào mình đó. Giá trị của mình không dám xác định. Mình xác định qua cái nhìn của người kia kìa. Người kia kính trọng mình, mình thấy ồ, giá trị mình có đó. Người kia ghét mình thấy dường như giá trị mình nó bị sụp đổ. Trong khi đó thì thưa đại chúng là các vị chỉ cần niệm thân hành thôi thì đời sống của các vị sung mãn và tràn đầy. Sẽ có một lúc các vị không cảm thấy nó trống trải, cô đơn, nó cần thiết một cái mảnh đời nào ghé vào các vị cả. Không có cần cái xương sườn của tôi nữa, tôi đủ rồi. Và điều này rất là thiệt. Có điều mình chưa chịu tu đó thôi, cho nên lòng mình trống trải quá. Mình cần rất là nhiều những cái phụ tùng chung quanh để làm ấm áp cuộc sống mình. Nhưng mà khi các vị thực tập một pháp môn của Đức Phật dạy thôi, giản dị vô cùng, dễ thực tập vô cùng, là niệm thân hành thôi, thì đời sống mình loại trừ được tất cả những cái trống vắng của tâm thức. Lòng mình nó rất đầy, rất sung mãn. Chúng là mình chia sẻ cùng các vị những cái điều thực tập rất là căn bản của Đức Thế Tôn dạy. Sẽ có cái cơ hội chúng ta triển khai cái con đường đi vào biển giải thoát của Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, biển là một cái nguồn hứng thú vô tận. Trong kinh văn Đức Phật có những cái loại tam muội, tức là có những loại chánh định mà Đức Thế Tôn gọi là hải ấn tam muội, tức là tam muội như biển mênh mông trong lặng mà không có gợn sóng nào cả, để cho trời trăng in bóng trên mặt biển, gọi là hải ấn tam muội. Và kho tàng giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng được gọi là biển mênh mông nữa. Và biển là một nguồn cảm hứng vô cùng lớn lao trong văn học của Phật giáo. Và trong tất cả cái tên của tam muội đều mang cái chữ biển này đi vào rất là nhiều. Cho nên chúng ta, thưa đại chúng, là bước những bước cạn ban đầu, mình đi dần vào biển. Bước thứ hai, sẽ có cơ hội mình nổi ở trên mặt biển. Và cuối cùng khi thâm đạt vào giáo lý thì các vị tan vào biển, tan vào đại dương mênh mông. Trước khi thỉnh chuông chấm dứt cái buổi chia sẻ hôm nay, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn trong thiền thoại, gợi ý để cho các vị chiêm nghiệm đời sống của chúng ta sẽ có lúc nào đó tan vào biển hay không thôi. Và câu chuyện này rất hay, và tôi kể nó rất nhiều lần. Tôi kể lại để cống hiến cho các vị, để các vị chiêm nghiệm nó, để tu tập. Đó là có một con người được làm bằng muối, toàn thân anh nó là muối biển tạo thành. Anh đã được đúc nên hình tượng rồi, anh dạo chơi trên nhân gian này. Và khi đi cùng trời cuối đất đến một vùng biển mênh mông kia, lòng anh đã khởi một cái ý niệm rất là thắc mắc. Ta đã đi hết mọi nơi, đã thăm dò mọi nẻo, hỏi cho ra lẽ là ta từ đâu có mặt giữa cuộc đời này, dạo chơi vài mươi năm trên trần thế này. Thế nhưng mà mọi người đều không biết ta từ đâu có mặt cả. Bây giờ con đường đi đã cùng rồi, chân trời góc biển, đến nơi rồi không còn đi đâu được nữa cả. May mắn thay, lúc đó có một vị thầy nói: ồ, bao nhiêu năm sương gió, ngươi đã tham vấn nhiều nơi để biết ngươi từ đâu sinh ra. Thế nhưng mà nhân gian này không có người nào biết được rõ ràng ngươi từ đâu sinh ra đâu. Thế nhưng mà một người duy nhất là ta biết rõ ngươi từ đâu sinh ra. Có điều ta muốn ngươi thực chứng, chứ ta không muốn ngươi hiểu nó qua tâm thức. Cái anh người muối kia nói: xin ngài dạy cho tôi cách nào để tôi thực chứng mà tôi từ đâu sinh ra. Cái vị thầy kia nói: ngươi hãy đi xuống biển đi. Nó bước hai bước xuống biển. Thưa các vị, thân nó được làm bằng muối, cho nên nó vừa bước xuống biển thì nó bị nước biển liếm mất hai cái chân. Anh bò lên, anh thù oán cái vị thầy vô cùng. Anh nói là tôi nguyên vẹn như thế này, tự nhiên trở thành người tàn tật, ông hại tôi. Vị thầy nói: tội nghiệp thay cho ngươi. Cái câu hỏi nghìn đời nó còn trong tâm thức ngươi, ta dạy cho ngươi cái điều thực chứng mà ngươi chưa có thể tin ta, cho nên ngươi chưa thực chứng được. Ngươi chỉ mới đi có hai bước xuống biển, làm sao ngươi biết ngươi là người sinh ra từ đâu? Ngươi hãy đi thêm nữa đi. Thưa các vị, lần thứ hai nó bước xuống khá xa, thế nhưng mà cái điều kinh hoàng nó vẫn xảy ra, đó là nước biển vẫn liếm nó lên, nó cục hết tới ngang đầu gối, và nó chạy lên hoảng loạn vô cùng. Và cuối cùng vị thầy kia khuyên nói: dù sao thì cũng lỡ rồi, ngươi đã tàn tật rồi, ngươi không thể sống trong cuộc đời được. Bây giờ một là ngươi biết được ngươi từ đâu sinh ra, hai là ngươi ôm cái kiếp đời tàn tật lang thang cuộc đời, đi không được, bò không được, và bất hạnh vô cùng. Và lần đầu tiên nó nghĩ là trong đời ta đã đi hết chân trời góc biển rồi, còn gì nữa mà ước mơ. Còn một điều duy nhất mình muốn biết đó là mình từ đâu sinh ra thôi. Và cái nỗi thao thức nó lớn vô cùng. Mà nếu mình không có luyện hẳn đời mình vào biển á, thì mình là một loại người tàn tật. Cho nên một là anh sống tàn tật lây lắc giữa nhân gian, hai anh biết anh từ đâu sinh ra. Và nó làm gan một lần nó nhào vào biển thôi, thế thì nó tan mất tiêu. Và thưa các vị, cái anh chàng đó, anh biết anh từ đâu sinh ra chưa? Thưa biết chứ, anh vốn là muối, Lúc bây giờ ảnh là ai? Ảnh ở đâu? Thưa, ở đâu cũng có ảnh cả. Tại vì đại dương rất là mênh mông, thưa các vị. Ảnh không còn tên gọi, không còn có cái lý lịch, có cái căn cước gì giữa nhân gian này cả. Nhưng bây giờ không phải ảnh biến mất, ảnh là biển mênh mông. Và cái điều này nó là một cái điều lý thú vô cùng, nó gợi hướng cho chúng ta để chúng ta thử luyện mình vào đại dương. Các vị lỡ nếm hương vị Phật pháp rồi, các vị không tu thì các vị cũng tàn tật. Cái điều này rất thật chứ mình không giỏi đâu. Và đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái hạnh phúc của đời người đó là thủ đắc ngũ dục. Thế nhưng mà các vị lỡ nếm hương vị Phật pháp, Đức Thế Tôn dạy mọi loại ngũ dục của nhân gian nó đều có hai mặt của nó, mặt này và mặt kia, mặt phải và mặt quấy. Có an lạc thì có khổ đau, có hạnh phúc thì có lo âu, vân vân. Và mình nếm lỡ hương vị Phật pháp này giống như mình đi hai bàn chân vào biển rồi, mình khập khiễng vô cùng. Mình không thể luyện đời mình vào ngũ dục như bao nhiêu người giữa cuộc trần. Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là mình đạt thẳng vào biển giác của Như Lai thôi. Và thưa đại chúng, tôi nghĩ là sẽ có cơ hội chúng ta chia sẻ về vấn đề biển khơi trong các vị lần thứ hai, lần thứ ba. Mình kể câu chuyện này để gây một cái cảm hứng cho các vị, để các vị chiêm nghiệm về đời sống bên trong của các vị. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.